Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, đệ 1216 chương, một đám người hùng hổ mà vọt vào mặt sau phòng bếp nơi sân, cho ta dừng lại. Mọi người đều nhanh lên lăn ra đây, tiến phòng bếp, đó là không có khả năng. Bọn họ chính là rất có thân phận ăn chơi trác táng, giật vương mở miệng kiêu ngạo mà nói xong. Liền có giọng đại hạ nhân đi đến phòng bếp cửa, lớn tiếng mà quát theo kịp quản sự cưới theo, quay đầu khiến cho trong phòng bếp người động tác nhanh nhẹn chút, ở hắn xem ra. Chậm trễ bên ngoài những cái đó khách nhân tổng so đắc tội nhóm người này người muốn hảo. Rốt cục người trước bồi tội bồi tiền còn có thể nói được thông đạo lý. Người sau, nếu là nói được thông nói, hắn liền không cần đi kêu chủ từ, một cái không chú ý, này tiểu lầu khả năng đều sẽ bị bọn họ sốc đến lúc đó chính là hắn chủ từ tới. Phỏng chừng cũng không nhất định có thể thu phục thực mau, trong viện quy quy củ củ mà đứng vài bài. Người, đương nhiên, đằng trước người, chính là đầu bếp, La Lan nhìn, trong lòng còn tính vừa lòng, từ diện mạo. Đôi tay, ăn mặc cùng với chung quanh hoàn cảnh, sạch sẽ, có thể nhìn ra được tới. Những người này vẫn là tương đối chú ý vệ sinh, nhưng nàng là tới tìm cha, có thể khen người sao? Không thể, không những không thể, còn muốn ở bới lông tìm vết lúc này mới phù hợp nàng hiện tại thân. Phận, vì cái gì không mang khẩu trang? Thập phần bất mãn chất vấn. Khẩu trang, cái gì ngoạn ý? Chưa từng nghe qua, ở đây tất cả mọi người là cái dạng này ý tưởng, nhưng mà ăn chơi trác táng nhóm. Tư tưởng không giống nhau, không biết là một chuyện, nhưng thì tính sao, bọn họ vẫn là có thể đúng lý hợp tình giúp đỡ tìm cha, đúng vậy. Các ngươi vì cái gì không mang khẩu trang, quản sự thực đau đầu, hắn làm tùy tiên lâu quản sự. Nói thật, kiến thức tuyệt đối không ít, đều không có nghe qua thứ này. Vậy lại một lần thuyết minh, trước mặt nhóm người này người ăn no căng đến, ở không có việc gì tìm việc nhưng mà trong lòng như vậy tưởng. Ngoài miệng lại không thể nói như vậy, cười hì hì tiến lên, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo mở miệng, các chủ từ, nô tài ngu dốt, khẩn cầu các ngươi giáo giáo nô tài, này khẩu trang là vật gì, này thái độ, miễn cưỡng có thể, chín ăn chơi trác táng đồng thời mà nhìn La Lan một đĩnh ngực. Nâng cằm lên, thập phần không cao hứng mà nói, các ngươi này đó đầu bếp, xào rau thời điểm không nói lời nào sao? Các ngươi có thể bảo đảm, nước miếng sẽ không bắn đi vào sao? Mặt khác chín người vừa nghe, mặt đều đen, có ý tứ gì, bọn họ còn ăn này đó đầu bếp nước miếng, ách thật ghê thở mơ siêu cô chút buồn. Nôn, đừng nói bọn họ, chính là bên ngoài lá gan đại, hoặc là có chút thân phận địa vị, trộm lại đây vây xem này náo nhiệt, biểu tình cũng không phải thực hảo, quản sự đầu rất đau, thế tử gia yên tâm. Về sau ta sẽ làm bọn họ ít nói lời nói, La Lan đi đến quản sự trước mặt. Cầm lấy quạt xếp, gõ một chút hắn chán. Xuân, người trong óc trang chính là thủy sao? Làm cho bọn họ đem miệng bịt kín không phải có thể sao? Những người khác đi theo ồn ào, người mới xuân. Quản sự mặt không đổi sắc, trong lòng lại như thế mà trả lời. Thế tử ra, bọn họ xào rau phải dùng hai tay, tổng không thể che mặt đi, 5-6, thế tử ra phân phó, 5-6. Lượng cái xinh đẹp nha hoàn đứng ra, lộ ra sán lạn tươi cười, vui sướng mà nói, đem các ngươi khăn tay bốn con rác đều phùng thượng một cây dây lưng, là 5-6 nói xong, lập tức lui xuống đi động thủ, đừng nhìn nhóm người này người đều thực không đáng tin cậy. Nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể trở thành bọn họ bên người nha hoàn. Dù sao bọn họ nô tài chất lượng. Kia đều là đứng đầu châm dệt nữ hồng khẳng định là không lầm. Càng đừng nói chỉ là phùng dây lưng nhẹ nhàng như vậy sự tình, La Lan ở trong lòng tính tính không? Đến một phút, thì tốt rồi, La Lan tiếp nhận, trực tiếp liền ném cho đứng ở chính giữa nhất đầu bếp. Ta hiện tại đói bụng, không muốn cùng các ngươi vô nghĩa, chạy nhanh, ở lỗ tai mặt sau đánh cái kết, che hảo miệng là... Thế tử gia, vị này chính là từ trong cung mời đến ngự trù. Tiếp nhận khăn tay, vừa thấy là có thể minh bạch, động tác nhanh nhẹn mà đem miệng che hảo, quản sự nhìn. Hảo đi, ta thừa nhận là ta xuẩn, hiện tại, ấn ta nói làm, các ngươi này đó trợ thủ, ta cho các ngươi làm gì, liền làm gì, nếu ai dám nói chuyện, làm chúng ta mấy cái ăn đến các ngươi nước miếng. Ha ha, vung lên cây quạt, lập tức có gã sai vặt đem ghế dựa đoan đến nàng mông phía dưới, tấu chết các ngươi, Kiều Vân Đồng. Dạng ở nhà mình khuê nữ bên cạnh ngồi này, thực mau một đám người liền làm thành một loạt nhìn la. Lan đem người chỉ huy đến xoay quanh, thường thường mà thúc giục những cái đó tay chân chậm người. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không hảo ngôn hảo ngữ, bên kia, ở trong cung cùng nhà mình phụ hoàng khai gia đình hội. Nghị tam hoàng tử, thấy nhà mình bên người thái giám vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. Phụ hoàng, kêu tiến vào, hoàng đế cảm thấy, đối này đó nhi tử vẫn là thực khoan dung, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, hắn đều sẽ tận lực mà làm từ phụ, kết quả, nghe được sự tình về sau, đừng nói đương sự. Chính là hoàng đế cùng hắn mặt khác nhi tử đều đau đầu, phụ hoàng, tam hoàng tử mở miệng kêu. Lên, hoàng đế cười, đứng dậy, được rồi, có bát đệ ở, người đi cũng vô dụng. Chấm cùng ngươi cùng nhau đi, hắn vừa động, mặt khác nhi tử tự nhiên cũng muốn cùng nhau, quyết không? Thể làm lão tam một người cùng phụ hoàng giao lưu cảm tình, cứ như vậy, tùy tiên lâu lại nghênh đón. Một đám tôn quý nhất khách nhân, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến đại xào đại nháo. Lung tung rối loạn trường hợp, kết quả, vừa đi tiến hậu viện, liền thấy kia một đám người vây quanh một cái nóng hôi hổi nồi. Ăn đến kia kêu một cái vui sướng, mà bổn hẳn là vẻ mặt tướng xui xẻo quản sự cùng đầu bếp nhóm vây quanh ở bọn họ phía sau. Vui tươi hớn hở mà nghe chỉ huy, hoàng đế có chút bất đắc dĩ. Khí thế của hắn như vậy cường một người, ở chỗ này đứng lâu như vậy, thế nhưng không ai phát hiện tính, không so đo, hắn là cái rộng lượng hoàng đế tiến lên, nhìn lướt qua. Kiều gia cha con, ách. Thật là nửa điểm sự tình đều không có. Lúc này hai người đang ở kết phường trách móc một tiểu gia hỏa kia lát thịt. Nửa điểm không có ỷ lớn hiếp nhỏ. Lấy nhiều khi ít cảm thấy thẹn, bạch mộ đoạt bất quá, cũng không nháo. Quay đầu liền đối với ở thiết mỏng lát thịt đầu bếp quát. Động tác nhanh lên, tiểu gia ta cũng chưa ăn, nói xong. Liền đi gắp đồ ăn, hắn cái này kêu không đến ăn, đại đường một đám người đang chờ được không? Chỉ là chạm đến càng gần, hoàng đế cảm giác liền càng đói, khụ khụ, hoàng đế lớn tiếng mà khụ hai hạ, mười cái vây quanh nồi. Ăn đến vui vẻ đầu nâng lên tới, nhìn hắn một cái, tiếp theo tiếp tục ăn, cũng may giật vương còn nhớ rõ, vị này chính là hắn ca ca, hắn tiền túi tiền, bà không đủ dùng thời điểm còn phải hỏi hắn muốn, trong miệng dỗi rãnh thời điểm. Tới một câu, hoàng huynh, tới. Ngồi ăn, nói chuyện thời điểm mơ siêu liền mông mang ghế dựa hướng bên cạnh xê dịch. Không ra tới một cái nhỏ hẹp vị trí. Sau đó liền mặc kệ. Tiếp tục ăn, cho nên đâu. Ăn vẫn là không ăn. Đây là cái vấn đề, hoàng đế trầm mặc một chút. Quyết định không hủy khuất bản thân bụng. Một cái ánh mắt qua đi. Liền có người bưng một cái ghế lại đây, không sai, mặt khác 10 cái đều là to rộng có thật dày cái. Đệm ghế dựa, thái giám tổng quản cũng không phải không nghĩ đoan ghế dựa, mà là cái kia vị trí không bỏ xuống được, hoàng thượng lại không có mở miệng làm người khác nhường một chút. Hắn làm nô tài, tự nhiên không thể tự tiện làm chủ, chiếc đũa cùng chén đũa thực mau liền lên đây, quản sự tiến lên. Hắn nhưng không có nhóm người này người như vậy tâm đại. Thật cẩn thận mà mở miệng, hoàng thượng. Muốn phóng tương mới ăn ngon, hoàng đế đem không chén đưa cho quản sự ngốc, hắn không hiểu. À kia một đám người tương đều là kiều thế tử chỉ huy phóng. 10 vài loại, mỗi người đều không giống nhau, nhưng hắn nhìn ra được tới. Những người này ăn đến độ thực vừa lòng, cũng may bọn họ chủ tử thỉnh ngự trù vẫn là đáng tin, 10. Lần xuống dưới, cũng đã nắm giữ tuyệt đại bộ phận, cứ như vậy. Hoàng đế cũng gia nhập đoạt đồ ăn hàng ngũ, ban đầu. hắn còn rụt rè một chút, gắp một cái tiểu lát thịt ăn một ngụ mơ siêu đế nhưng thật sự ăn rất ngon. Đến nhanh lên, bởi vì là hoàng đế, khiến cho ngươi, ha ha, không tồn tại. Giật vương trước kia liền đương cha hoàng đế đều không có làm quá. Cho nên, đổi thành ca đương hoàng đế, cũng là giống nhau, đến nỗi những người khác trong lòng cùng gương sáng dường như, lăn lộn nhiều năm. Như vậy, đã sớm biết, hoàng đế đối bọn họ hành vi, chịu đựng độ phi thường cao, lại nói, bọn họ cũng thực chán ghét cái loại này. Rõ ràng chính mình muốn ăn vô cùng, cố tình muốn bởi vì như vậy nguyên nhân khiêm nhượng hành vi. Đối với bọn họ tới nói, ăn vĩnh viễn là bãi ở đệ nhất vị, người cả đời này, nếu là liền ăn đều không thoải mái nói, bọn họ còn không bằng tìm căn dây thừng thắt cổ. Không làm người, đừng nói, hoàng đế còn liền ăn bọn họ này một bộ, việc này đi, nếu là đổi thành những người khác, hắn khả năng sẽ có đủ loại ý tưởng, nhưng đối mặt nhóm người này mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời người. Liếc mắt một cái liền biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì. Cái này làm cho hắn có loại thực an tâm thả lỏng cảm giác, vì thế, sớm đã đem mấy đứa con trai quên ở một bên hoàng đế. Chờ ăn xong về sau, mới phát hiện, không xong, ăn nhiều, căng thật sự, lại quét liếc mắt một cái đã nằm liệt ngồi. Hai chân đặt ở trên ghế, từ một đám nô tài hầu hạ một đám người, do dự một chút, vẫn là quyết định rời đi. Đi tới hồi cung cũng có thể tiêu thực, nếu là còn chưa đủ, đi trở về sau. Một người thời điểm lại như vậy nằm liệt đi, hắn hoàng đế uy nghiêm là không thể vứt. Ai, nghĩ còn có một đống lớn tấu chương chờ. Hơi có chút buồn bực, đang chuẩn bị rời đi, La Lan mở mắt. Nghiêng đầu nhìn hắn, ngũ thúc, ngươi liền như vậy đi rồi. Ngươi còn có việc, La Lan chỉ chính mình bụng. Bát thúc thúc đều cấp lễ gặp mặt đến, vứt bỏ hoàng đế thân phận. Tại đây cô nương trong mắt, hắn chính là thúc thúc bối người. Nhưng còn không có sinh ra tới liền phải lễ. Này ra mặt, cùng lão bát có liều mạng, chính là a, ngũ ca, ta đều cho, ngươi cũng không thể keo kiệt. Giật vương đi theo mở miệng, những người khác cũng một bộ ngươi là hoàng đế, không thể quá keo kiệt biểu tình, hoàng đế có thể như thế nào? Hắn dám cam đoan, hôm nay nếu là không xuất huyết ra cái này môn, bọn người kia khẳng định sẽ khắp nơi bịa đặt. Nói hắn keo kiệt đến muốn chết trực tiếp gỡ xuống trên tay Phật Châu. Tức giận mà ném qua đi. Vừa lòng sao, La Lan tinh chuẩn mà tiếp nhận. Kia vẻ mặt sán lạn tươi cười lóe đến hoàng đế đôi mắt đều sắp mù. Ta liền thay ta ra oa nhi cảm ơn hắn ngũ ra ra, không khách khí, dính lên đây đúng không, hắn. Thân tôn tử cũng chưa đã cho sớm như vậy lễ gặp mặt tạ vẫn là muốn tạ. Bất quá, ngũ thúc thúc, nếu là ta này hoài chính là hai cái oa, ngươi phải nhớ kỹ bổ thượng a, La Lan nhưng nhớ rõ. Kiều Lan nói nhiệm vụ thời điểm, là yêu cầu nàng làm bọn nhỏ bình bình an an mà lớn lên. Vậy ý nghĩa, nàng này trong bụng ít nhất có hai cái yên tâm mơ siêu, hoàng đế cảm thấy. Hắn đến đi mau, bằng không, khả năng trên người đồ vật tất cả đều giữ không nổi. Chậm còn có việc, đi trước, mọi người hướng tới hắn có lệ phất tay, chân thành nhất là Kiều gia cha con. Hắn dám cam đoan, khẳng định là xem ở Phật Châu phân thượng, nhưng mà còn không có đi vài bước. Liền nghe thấy nhà mình bát đệ cảm thán, Lan Lan, người như thế nào là Kiều Vân gia hỏa này nữ nhi? Thật là quá thông minh, nếu là nhà ta cô nương, ngẫm lại ta những cái đó nữ nhi chất nữ. Tấm tác, một đám dại dột cùng heo giống nhau, lễ vật đều sẽ không muốn, ai, ngẫm lại liền cảm thấy hảo mệt, bát đệ quá mức chậm nữ nhi cũng là chất nữ, nhưng đi ra tửu lầu về sau. Hắn đột nhiên cảm thấy, bát đệ nói không sai a, hắn những cái đó nữ nhi, hảo đi, hắn thừa nhận nhà hắn cô nương không có như vậy ra mặt dày, nếu không bồi dưỡng như vậy một. Cái thử xem. Đem ý tưởng đối thái giám tổng quản tiểu tân tử nói về sau. Đối phương mặc một chút, hoàng thượng, nô tài cảm thấy, tưởng kiêu thế tử như vậy cô nương, phỏng chừng rất ít đâu chỉ là thiếu, quả thực chính là độc nhất vô nhị, từ nhỏ bồi dưỡng mới có khả năng, mấu chốt là ai tới bồi dưỡng, dựa kia một đám người, bọn họ sẽ hỗ trợ mang tiểu hài tử, tuyệt đối không có khả năng, mà lúc trước vẫn là tiểu hài tử Kiều Lan có thể trà trộn vào đi. Kia dựa vào tuyệt đối là thiên phú, ân, cũng có khả năng là Kiều Vân di truyền, tính, việc này ngẫm lại liền hảo. Hoàng gia mặt mũi vẫn là muốn, hoàng đế lựa chọn tính mà xem nhẹ hắn còn có một cái bát đệ, La Lan. Một đám người cơm nước xong, liền đi ra ngoài đi bộ, coi trọng đồ vật liền mua, 10 cái người ta nói chuyện, thổi khoác lác, cho nhau chèn ép, một buổi trưa thời gian thực mau đã vượt qua, đi chỗ nào? Về nhà, là không có khả năng, náo nhiệt mới vừa bắt đầu đâu. Mọi người thương lượng tiếp theo cái nơi đi, thương lượng tới. Thương lượng đi đều là kia mấy cái địa phương, sau đó, ăn ý mà ngẩng đầu. Nhìn đỉnh đầu sáng tỏ ánh trăng, hảo nhàm chán a, hảo ngoạn tựa hồ đều bị bọn họ chơi qua, xem ra lại tất yếu tìm tân ngoạn ý. Hoặc là sáng lập tân thiên địa, nhưng lại nhàm chán. Bọn họ cũng là không có khả năng về nhà, đối mặt trong nhà những người đó lải nhải, sẽ làm bọn họ cảm thấy nhân sinh không còn cái vui trên đời, cho nên, một đám người chính là ở bên ngoài kiên trì tới rồi ngày xưa thời điểm. Mới về nhà, Bạch Mộ đi theo cha con hai trở về. Trực tiếp chọn Kiều Lan bên cạnh sân, bên kia là Kiều Vân sở trụ địa phương, Kiều phu nhân cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói, Kiều Lan, ngươi thanh danh, ta hiện tại đều không nói, ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi trong bụng hài tử có phải hay không Bạch Mộ. Ba người đều sợ ngây người, Bạch Mộ chỉ vào bản thân cái mũi. Cười hì hì nói, tỷ tỷ, ngươi trong bụng hài tử là của ta. La Lan thực không yêu nhã mà trợn trắng mắt. Đệ đệ, ngươi nhiều như vậy hoa tửu đều bạch uống lên sao? Ta và ngươi nhiều nhất liền ấp ấp ôm ôm mà thôi. Sao có thể là của ngươi? Hài tử như thế nào tới? Muốn ta giáo ngươi sao? Nghe một chút, lời này là một cái cô nương ra nên nói sao? Nàng nghe đều mặt đỏ được không? Kiều phu nhân mau bị tức chết rồi, Bạch Mộ cũng không thất vọng. Lập tức bồi thêm một câu, ta đây phải làm cha nuôi, ta suy xét lúc này. La Lan nhưng thật ra bưng lên cái giá, hảo tỷ tỷ, Bạch Mộ bắt đầu khoe mẽ làm nũng, trong lúc Kiều Vân còn không quên bổ thượng hai câu. Mộ mộ, ta tôn tử nhưng không nghĩ có nhà ngươi lão nhân như vậy càn ra ra, mặc kệ hắn, này liên tiếp mà. Thao tác xuống dưới, Kiều phu nhân mặt hắc thành đáy nồi. Đương nàng là chết sao? Phu nhân, chuyện của chúng ta ngươi cũng đừng quản. Này mãn phủ người, ngươi còn không có quản phiền sao? Thấy nàng lại muốn nói lời nói. Trực tiếp không kiên nhẫn mà mở miệng, sắp hôn mê, La Lan đứng dậy. Đi đến nàng trước mặt, vỗ vỗ nàng bả vai. Nương, ngươi xem ngũ thúc đều cho lễ gặp mặt. Ngươi có phải hay không quên mất điểm cái gì? Kiều phu nhân muốn bạo lời thô tục, không đúng, ngươi từ đâu ra ngũ thúc? Kiều Vân liền đứng hàng lão ngũ, hắn nhỏ nhất, mặt trên có 4 cái ca ca, hoàng thượng A, ni ma, hoàng thượng đầu óc có bệnh sao? Không có, Kiều phu nhân hắc mặt không chút do dự cự tuyệt. Không ngoài ý muốn được đến Kiều Vân cùng Bạch Mộ keo kiệt ánh mắt nương, La Lan tươi cười càng. Sán lạn vài phần, ta là ngươi thân sinh sao? Đây chính là ngươi thân tôn tử. Nếu không phải thân sinh, nàng liền đi theo cùng nhau chế giễu, cái này đòi nợ quỷ như thế nào là từ nàng trong bụng bò ra? Tới, nàng đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Này thân tôn tử, nàng hoàn toàn không nghĩ thừa nhận, ngươi nghĩ muốn cái gì? Kiều phu nhân mặt vô biểu tình mà mở miệng hỏi, không phải nàng quá dễ dàng thỏa hiệp, mà là kế tiếp chiêu số, cho dù là gả lại đây liền bắt đầu đối mặt, nàng như cũ không chịu nổi, đến cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng, cho nên, vì bản thân mệnh suy nghĩ, vẫn là không cần phản kháng, La Lan cười vươn hai ngón tay. Sau đó trà sát, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá cho nàng, bên người mama lập tức đi lấy ngân phiếu tuy rằng chỉ có 500 lượng, có chút ít còn hơn không? Sau đó, ba người vui mừng, kề vai sát cánh mà xoay người rời đi, rốt cuộc Kiều phu nhân không nhịn xuống. Bạo phát, giống lên, Kiều Lan, ngươi còn có nhớ hay không ngươi là cái cô nương? Kiều Lan quay đầu lại, đĩnh đĩnh ngực cùng bụng. Nương, nhớ rõ đâu, chờ đến ba người bóng dáng giờ sau, mama chạy nhanh cho nàng xoa đầu, đừng xoa nhẹ. Vô dụng, mau đi đem kinh Phật lấy lại đây, Kiều phu nhân hữu khí vô lực mà nói. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với thứ này làm nàng tâm bình khí hòa ân, quả nhiên Phật hiệu vô. Biên, sau nửa canh giờ Kiều phu nhân bình tĩnh xuống dưới. Lúc này nàng cảm giác, đã siêu thoát rồi. Hiện tại liền tính là thiên ở nàng trước mặt sập xuống. Cũng có thể đồ sộ bất động, nhưng mà, sự thật nói cho nàng, này hoàn toàn là ảo giác, phu nhân. Bạch đại nhân cùng Bạch phu nhân tới chơi, trên trán kinh mạch bắt đầu nhảy lên. Bạch Mộ không có cùng người trong nhà nói. Ma ma vẻ mặt đờ đẫn gật đầu. Thoạt nhìn là cái dạng này. Chạm vào, trong tay chén trà rốt cuộc giống thường lui tới mỗi một cái cùng hầu ra thế tử nói. Chuyện buổi tối giống nhau, bị nện ở trên mặt đất, quăng ngã nát, bọn hạ nhân động tác lưu loát mà thu thập còn tưởng rằng đêm nay có thể sáng tạo lịch. Sử đâu, Kiều phu nhân lại một lần nỗ lực điều tiết cảm xúc, sau đó, một hồi trò khôi hài lại lần nữa. Trình diễn, không, không, ta không quay về, các ngươi này đó nhẫn tâm người nột, mỗi ngày nói ta nghe không hiểu nói, ta nói đau đầu, các ngươi đều không tin ta. Ta không bao giờ phải đi về. Các ngươi coi như không có ta đứa con trai này, Bạch Mộ đôi tay hai chân gắt gao mà ôm trong viện. Một thân cây, lớn tiếng mà quát, tỏ vẻ hắn quyết tâm siêu, giết người lạp. Cứu mạng a, Lan Lan, làm ta con nuôi thấy rõ ràng đối diện hai vợ chồng già. Là bọn họ hại chết cha nuôi ta, trưởng thành muốn thay ta báo thù. Bạch Mộ thanh âm đại đến cùng giết heo giống nhau. Giống như thật sự rất đau, nhẹ điểm. Các ngươi nhẹ điểm mơ siêu, Bạch phu nhân tuy rằng khí, nhưng nhìn nhi tử bị một đám nô tài lôi kéo. Lại nhịn không được trách cứ hạ nhân, bọn họ căn bản là còn không có dùng sức được không? Lại muốn đem thiếu gia ngạnh kéo về đi, lại muốn nhẹ điểm, muốn như thế nào làm? Bọn họ quá khó khăn, người cái này nghịch tử, đã hơn 60 tuổi thái phó đại nhân. Cuối cùng tức giận đến cũng chỉ có thể nói ra như vậy một câu, nhưng mà, hắn yêu thương này tiểu nhi. Tử không thể so phu nhân thiếu, rốt cuộc tôn tử đều một đống thời điểm, mới có cái này tiểu nhi tử, kia có thể nói là hắn trong lòng bảo đều không quá, này muốn đổi thành mặt khác nhi tử tôn tử. Một đốn đánh, còn không ngừng nghỉ, liền lại đánh một đốn, cuối cùng, làm phụ mẫu vẫn là không có ngoan cố quá nhi tử, trừ bỏ làm hạ nhân. Hảo hảo hầu hạ bên ngoài, có thể như thế nào, hừ, chờ đến không có tiền. Tự nhiên sẽ trở về, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng tức giận phẫn, hảo tâm toan, như thế nào liền quán thượng như vậy một cái nhi tử, sau đó, nhìn về phía Kiều phu nhân thời điểm. Đồng tình càng sâu, nhà bọn họ liền một cái, vị này. Tướng công hòa thân khuê nữ đều là, thảm nột Kiều phu nhân mặt mang mỉm cười, nỗ lực không cho bọn họ nhìn ra nàng nội tâm bi thương. Cho dù là hộc máu, cũng muốn trở về lại phun, sau đó, có thể là ban ngày nhọc lòng quá nhiều. Buổi tối, Kiều phu nhân cơ hồ là lên giường liền ngủ rồi, hầu hạ nàng mama. Cũng không biết nên nói cái gì hào, bình an không có việc gì thời điểm, phu nhân sẽ mất ngủ, phàm là hầu ra cùng thế tử nháo ra điểm sự tình. Một đêm kia, phu nhân sẽ ngủ đến phá lệ thơm ngọt quả nhiên, ứng câu nói kia. Có được tất có mất, La Lan nằm ở trên giường thời điểm. Trong đầu hiện lên một loạt hảo ngoạn đồ vật, đầu tiên liền đem cờ bài loại cắt bỏ chơi cờ. Quá phí đầu óc. Không thích hợp, đánh bài, không được, này đàn ăn chơi chắc táng tình nguyện đem bó lớn tiền dùng ở. Đánh thưởng mặt trên, đều không có dính quá đánh bạc, nàng tự nhiên không thể làm ra này ngoạn ý tới. Chẳng sợ đánh bài không phải là đánh bạc, nhưng đồ chơi dữ dội nhiều, vẫn là lựa chọn mặt khác đi, không nghĩ động não, vậy lựa chọn vận động đi, có khỏe mạnh thân thể mới. Có thể tiếp tục ăn nhậu chơi bời, lấy hiện tại điều kiện. Ăn, dễ dàng nhất làm được, chính là cầu lông, năm mơ siêu thế tử ra, năm nha hoàn lập tức đáp lại, phân phó đi xuống. Ta ngày mai buổi sáng muốn mấy cái tay nghề không tồi thợ thủ công. Tỉnh lại sau ta liền phải nhìn thấy, La Lan mở miệng nói, là, mặt khác. Liền đi bước một mà tới, xem bọn hắn tiếp thu trình độ, ân, trước ngủ thân. Thân, mới vừa nhắm mắt lại, linh thanh âm liền vang lên tới, chuyện gì? Thân, khách nhân muốn sửa yêu cầu. Linh mở miệng nói, La Lan nhíu mày, yêu cầu còn có thể sửa sao? Đương nhiên, bất quá, không nghĩ ở trong không gian. Ký chủ là có quyền cự tuyệt, Linh lời này nói được có chút không tự tin. Liền tính là ở trong không gian đưa ra yêu cầu, ký chủ không có đáp ứng đồng dạng sẽ không là mơ siêu, nói một chút đi, đây là thương lượng ý tứ. Bái Kiều Lan nói, nàng cũng muốn ăn ăn ngon, có thể hay không cho hắn cũng chuẩn bị một phần, Linh chuyển đạt, ha ha, La Lan tại nội tâm tỉnh lại. Xem ra nàng cái này ăn chơi trác táng đương đến không hợp cách. Thế nhưng sẽ cho rằng Kiều Lan sẽ có thức quá mức yêu cầu. Không nghĩ tới chỉ là ăn mà thôi. Linh, ngươi có biện pháp? Không có, Linh càng chột dạ, nó giống như thật sự rất vô dụng. La Lan nghĩ Kiều Lan cả đời rất sung sướng, sinh thời liền không có ăn qua cái gì khổ. Không đạo lý trở thành nàng khách nhân sao? Quá đến thảm hại hơn a, ngẫm lại, ở trong không gian mắt trông mong mà nhìn bọn họ một đám người ăn. Ngon uống tốt hảo chơi, ân, nói cho hắn, ta đồng ý, bất quá, liền này một cái ăn a, hảo đát, Linh vui sướng mà trả lời, thực mau lại nghĩ tới một câu. Nàng làm ta nói cho ngươi, ngươi là người tốt, cảm ơn, đồ tham ăn, nhắm mắt, ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn. Thành ân, muốn dậy sớm mơ siêu nhưng mà chờ nàng mở to mắt thời điểm. Như cũ là mau ăn giữa trưa cơm thời điểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.